Kiếm tốt quá à, chương 16, ra mắt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, ra mắt năm một bữa đã thôi, môi khẩu không lưu vết bẩn, vẫn khăn lụa bôi quôi vươn người đứng dậy, bà đũa đĩa đặt chúc trong rổ, bày ngay ngắn xếp xong, sau đó mới được tới đỉnh tạ nhập khẩu, quay người thẳng một tiếp phiêu nhiên mà đi từ đầu đến cuối, không phát một lời. Phảng phất trên đầu cái miệng đó, duy nhất tác dụng chính là lấy ra nhét đồ ăn. Toàn bộ dùng cơm, không đủ một khắc thời gian sử dụng cái gì ngắn, nhưng người hữu tâm lại phát hiện kia sang quý nhất vài mâm lớn đồ ăn, đều đánh tan tương đương một bộ phận, đáng tiếc hiện tại kiếm ăn chi nhân rất nhiều, cũng không biết là người khác lấy đi đây này, vẫn là cái kia nhìn như nhã nhặn kỳ thật thao thiết tiểu lang quân. Bọn người biến mất tại uyển duyên hành lang chung, đông ấm đỉnh mới bắt đầu chậm rãi khôi phục sức sống, đường kia tiểu lang quân sau khi đi, mấy cái muốn học chi thỏa mãn ăn uống chi dục gia hỏa cũng có chút xấu hổ, bọn hắn không có tốt như vậy tướng ăn, càng không dày như vậy thể diện tại mười mấy tên tiểu thư phu nhân, cùng với cùng đi khách nam trung tự phá lệ làm người khác chú ý, lúc có hơn 10 người nhìn lấy lúc người bình thường rất khó di nhiên tự đắc dùng thực, bọn hắn lại không nhân có được người nào đó tại tiệc đứng sảnh tại lão bà nương mắt nhìn chằm chằm trung tâm an lý đến ăn như gió cuốn phong phú kinh nghiệm cùng tâm lý tố chất cho nên càng dùng càng khẩn trương càng xấu hổ. Kia là nhà nào tiểu lang quân, như vậy nhân tài, phóng khoáng ngông nghênh, đại khái là sớm tới tìm đến cấp không dùng cơm a, các tiểu thư đương nhiên sẽ không chủ động đến hỏi, nhưng tự có hiểu chuyện người từng trải đại ngôn, đại gia hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối cái này xa lạ tiểu lang quân đều chưa quen thuộc, lâu tiểu ất ngày thường thâm cư không ra ngoài, vùi đầu với mình biển sách chung, rất ít tại ngoại giao bản, cũng liền mấy tháng này tính cách mới coi là có khởi sắc, chỉ pha trộn tại cái gọi là trong phố xá, đông ấm trong đình, thuộc về quan lại vòng tròn, khách tới phần lớn là phổ thành mỗi loại lớn nhỏ nha môn nội quyến, so sánh nội liễm, đối lâu tiểu ất như vậy ăn hàng cảm giác cực kỳ mới lạ, cái này nếu là chuyển sang nơi khác tỉ như thương nhân tụ tập hạ hà đình, sợ sớm đã bị nhân đủ kiểu chế giễu, mọi loại châm chọc bất đồng vòng tròn, có khác biệt tác phong, so ra mà nói quan lại nhân gia tử liền muốn hiểu phân tắc nhiều, sẽ không tùy tiện cho mình gia tộc gây phiền toái, đây cũng là đạo làm quan. Cuối cùng vẫn là một cái hầu hạ bà tử, đoán chừng cũng là bà mối cấm tỉ chi lưu, có chút chần chờ nói. Ta nhìn cái này tiểu lang quân tựa như là lâu phủ gia công tử. Nghe nói cái này tiểu lang quân nột tại trả lời kém cỏi ngoại sự cả ngày tự muộn trong phủ đọc sách lại 17, 18 tuổi còn không thi đậu văn trạng. Hôm nay thấy chi tác phong làm việc 10 phần giống nhau, chỉ bất quá khiến người ngoài ý chính là một bộ hào túi gia hạ lại cất giấu một bộ hào khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện lâu phủ công tử, đại gia lập tức giật mình, lâu tiểu ất mặc dù rất ít tại phổ thành công chúng trường hợp lộ diện, nhưng bằng mượn hắn kia đại danh đỉnh đỉnh lão tử, vẫn tại phổ thành là cái không thể bỏ qua nhân vật, chỉ bất quá thanh danh có chút méo, rất có lão tử anh hùng nhi ngu ngốc tư thế, chính là không có tiền đồ ăn bám phản diện điển hình, chỉ bất quá hôm nay vừa nhìn cũng coi là ưng thuận lư phần chứng sáng bóng tục ngữ. Lâu phủ lão phu nhân chân chính trị gia cao minh tự vị này khẩu, người bình thường ra thật đúng là không chịu nổi hắn gặp đấy. Cũng chính là một đoạn ra mắt quá trình bên trong đàm tiếu thôi, đối nam nhân mà nói, bề ngoài cố nhiên trọng yếu, năng lực lại quan trọng hơn, 10 phần dung mạo tất nhiên sẽ bại bởi 10 phần năng lực, về điểm này, quan lại xuất thân các tiểu thư lý giải đều cực kỳ thấu triệt, có lẽ tại thấy một lần ban đầu có như vậy một tia kinh diễm, nhưng kinh diễm qua đi chính là bình thản, như vậy nhân, ngươi có thể trông cậy vào hắn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, quan thần nhân gia hội lưu khe hở. Công tử như thế mệt mỏi, bà nhất định cường thế, cái này nếu là gả đi, không dễ lăn lộn. Người trong quan trường, đối tại vị không tại vị kia là vô cùng mẫn cảm, một cái quá khí đại tư mã phủ, có thể làm hình tượng bưng lấy, nhưng cũng liền dạng này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Đông ấm đỉnh lại khôi phục đã từng tiết tấu, đại gia tiếp tục đang thử thăm dò chung tìm kiếm, cân nhắc. Nhà nào tử đệ có tiền đồ hơn, nhà nào cha vợ càng có thể tại hoạn lộ thượng đẩy một cái. Đông ấm đỉnh từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cùng thương nhân hạ hà đình, cũng bất quá là cái trao đổi ích lợi chàng mà thôi. Lâu tiểu ất ưỡn lấy cái vi lồi bụng nhỏ, đắc chí vừa lòng đi tại hành lang thượng, bất kể nói thế nào, vé vào cửa cuối cùng là ăn trở về một bộ phận, đáng tiếc bình an cùng lão quân không chịu hạ chàng, hắn có thể hiểu được trường hợp này, cũng không phải là hạ nhân có thể làm loạn, chính hắn dâu ăn hải nhét có thể, nhưng bọn hạ nhân cũng dạng này, tựu nhất định sẽ bị nói lâu phủ không có quy củ. Bình an chặt đi mấy bước uốn nắn hắn phương hướng. Công tử, ngươi cái này ăn cũng ăn, uống cũng uống, tiếp xuống hẳn là làm chính sự a. Du hồ xuân hội kỳ thật chủ yếu ngay tại buổi sáng trong khoảng thời gian này, buổi chiều mặt trời độc các tiểu thư thể cốt yếu cho nên cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Bây giờ cách kết thúc tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một canh giờ, lưu cho ngài thời gian không nhiều lắm, ngài nếu là lại không đi, Lâm chủ mẫu lời nhắn nhủ đại sự, ngài có thể là không quan trọng, nhưng ta cùng lão quân sợ là phải tao ương. Nghe Bình An lấy chính mình nói sự, Lâu Tiểu Ất cũng biết lại thế nào cũng không tránh thoát, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, chính hắn sự, không có đạo lý nhường lưỡng cái hạ nhân đến gánh trách nhiệm, vì vậy cũng không tranh luận, kính vãng mưa xuân đình mà đi. Tại Bình An lải nhải chung, hắn cuối cùng là minh bạch lần này Du Hồ Xuân hội mỗi loại tiểu đoàn thể khác nhau, Đông Ấm Đình là thuần túy quan lại vòng tròn, trong nhà không có đủ phân lượng làm quan, là không dám vào tới, quyền quý còn tại phía trước tựa như phổ thành nhà giàu nhất Lý gia cũng không dám sinh hướng trong hội này chen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hà Đình thì là thương nhân thế gia đại bản doanh, luận ăn mặc chi tiên diễm, đeo chi xa hoa, bốn cái đình tạ vô suất kỳ hữu giả. Gió Thu Đình thì là cái món thập cẩm, không có cố định vòng tròn, tự giác không đi được cái khác tam cái vòng tròn gia tộc tử đệ, ngay ở chỗ này ôm đoàn sưởi ấm, cũng là địa vị xã hội tương đối thấp nhất tiểu nhân một cái quần thể. Lâu Tiểu Ất muốn đi Mưa Xuân Đình, thì là Cao Nhã Chi Đình, người có thể là quan lại tử đệ, cũng có thể là thương nhân nhân gia, hoặc là cái gì khác, nhưng có cái tiền đề, đều phải là người đọc sách, vô luận là tiểu thư môn, vẫn là tuấn ngạn môn, dù sao cũng phải có một tay cầm xuất thủ bản sự, cầm kỳ thư họa, hoặc là văn trạng thân phận. Đó là cái tiềm lực rất đủ vòng tròn, bởi vì tương lai quan viên khả năng liền sẽ tại trong bọn họ sinh ra, cho nên, nơi này cũng là một cái duy nhất có bình dân tham gia địa phương, đương nhiên, người đến có văn trạng thân phận, có xuất chúng thi tài, có thể được đến phổ thành người đọc sách tán thành. Lâu Tiểu Ất bộ này túi ra, có thể tại Đông Ấm Đình một đám vót nhọn đầu trèo lên trên tư lại trung hạc giữa bầy gà. Khả năng cũng có thể tại Hạ Hà Đình một đám hơi tiền vị thương nhân trung nhất chi độc tú, nhưng đặt ở Mưa Xuân Đình tựu không có như vậy chói mắt. Hắn giản lược rất là sáng chói, nhưng nơi này còn nhiều so với hắn càng giản lược, hắn là giả kiệm nhân gia là thật kiệm, con em bình dân nha, có tài hoa, có ngạo khí, có khả năng rộng lớn tiền đồ, đối trước mắt những này phú quý liền không lớn có thể nhìn ở trong mắt, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra chẳng thèm ngó tới, ta thích hợp mà thay vào thần sắc. Ngày này qua ngày khác, những cái kia nhiều ít hiểu chút thi thư văn học các tiểu thư còn tự ăn cái này luận điệu. Nhà giàu tiểu thư cổ hủ thư sinh, đó chính là tuyệt phối. Đây là thoại bản chung viết nát cố sự, nhưng nhiều đời truyền thừa, lại là kéo dài không suy. Thiếu nữ nào trong lòng không có tồn lấy nhất chiều chọn chúng thư sinh nghèo, ngày sau tên đề bảng vàng, trở thành người người trong miệng xưng tụng truyền kỳ đâu. Cách chương.